Chương 342, băng chi tệ ấy ngủ, để mò nét is chặt bờ lách. Nghe được đái đạ dạ lời nói, nạ tạ tuy là vẫn còn có chút không xác định, nhưng đã không có lo lắng như vậy, làm ẹ tịt trung thành nhất bộ hạ, nếu là nàng thật sự có nguy hiểm, đại đạ dạ nhất định sẽ người thứ nhất xông lên. Nạ tạ thở sâu, để tâm tình tỉnh táo lại, nhìn gần phát sinh va chạm kịch liệt ẹ tịt cùng gỗ tiểu lạ. Được xưng tối cường nguy hiểm chủng hình rồng nguy hiểm chủng sao ẹ tịt tâm lý tràn ngập chiến đấu dục vọng, nhưng là nàng trên mặt lại rất bình tĩnh, bất quá một đôi con ngươi xinh đẹp bắt đầu lóe ra một loại tên là nguy hiểm quan mang. Ngũ cấp nguy hiểm chủng làm máy bay riêng có thể sánh bằng tứ cấp nguy hiểm chủng mạnh hơn nhiều, thế nhưng phục tùng nguy hiểm chủng tệ ấy gù nhưng ở đế đô, xem ra chỉ có thể giết chết nhìn cắn xe ngựa, nuốt vào thất ngựa phía sau, phát sinh một tiếng lớn đại. Rít gào gỗ tiểu lạ, ẹ tịt thêm thêm môi, cười lớn tiếng nói, xấu xí loài bò sát, dùng máu tươi của ngươi cùng sinh mệnh lấy lòng ta đi, ta đem ban cho ngươi thống khổ cùng tử vong, ha ha ha. Lãnh ngạo thanh âm vang vọng trên không trung, thế nhưng người nói chuyện đã không thấy. Chỉ có số ít cường giả mới có thể bắt được ẹ tịt hành động quy tích, nàng đã lướt qua song phương 100 mét không gian khoảng cách, xuất hiện tại khốc tư trước mặt. Giống gỗ tiểu lạ nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn thú chảo chợt hướng phía ẹ tịt vung đi. Giá thu trực giác sao mặc dù không có dùng tốc độ cao nhất, thế nhưng ẹ tịt tốc độ bây giờ coi như là bình thường tệ ấy gủ khiến cho mắt thường có thể chóc nã, gỗ tiểu lạ lại bằng vào bản năng thẳng đến nàng ở nơi nào. Ẹ tịt thân hình lóe lên một cái, tách ra gỗ tiểu lạ thú chảo, cổ tay hơi rung. Thủy Long kiếm hung hăng chém ra. Suy kiếm sắc bén phong đơn giản phá vỡ gỗ tiểu lạ lân giáp, ẹ tịt tùy ý một cái chẳng kích, liền chém bị thương gỗ tiểu lạ một cái móng vuốt, chỉ thấy từng cổ một tiên huyết như suối phun một dạng từ trong vết thương phún ra ngoài. Ẹ tịt hơi ngẩn ra, nàng cũng không ngờ tới trong tay thanh trường kiếm này như vậy sắc bén, bởi vì Lưu Húc dùng ảo giác nguyên nhân, cho nên ẹ tịt cũng không có nhìn thấu Thủy Long kiếm bản chất nhưng thật ra là xịn. Gao bị thương gỗ tiểu lạ trở nên càng thêm cuồng bạo. Bởi vì đau đớn kịch liệt kích phát rồi nó thú. Tính, nó đồng tử bắt đầu biến đỏ, khát máu dữ tợn, trên người khí phách cũng tăng lên một cái tầng thứ. Ẹ tịt thấy kích phát thú. Tính gỗ tiểu lạ, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ điên cuồng, nữ vương phong phạm 10 phần nói, có phải hay không muốn xé nát ta ăn tươi ta đến đây đi ở trong chiến đấu bị xé thành mảnh nhỏ đúng là ngươi một đời vinh dự nhất thời khắc. Mặc dù có dã thú bị thương mới là nguy hiểm nhất loại thuyết pháp này tồn tại. Thế nhưng gỗ tiểu lạ so sánh với ẹ tịt mà nói thật sự là quá mức nhỏ yếu, nó không thế không cờ ơn ở bên trên mạnh nhất trung cực thủ đoạn. Ẹ tịt rõ ràng cảm giác được không gian xung quanh bên trong có thể lượng biến hóa, lúc đầu ở gỗ tiểu lạ không thể mang cho nàng càng đánh nữa hơn đấu cảm giác vui thích lúc, băng chi nữ vương đã chuẩn bị cho cùng nó một kích chí mạng, bất quá hiện tại nàng quyết định để gỗ tiểu lạ lại sống thêm một chút thời gian. Theo gỗ tiểu lạ tụ năng, ẹ tịt trên người áp lực rõ ràng tăng lớn, không gian xung quanh tựa hồ cũng bị giam cầm lại. Lấy 5 phần 10 thân thể lực lượng thúc đẩy tốc độ càng ngày càng chậm. Theo gỗ tiểu lạ tụ năng chuẩn bị kết thúc, ẹ tịt dĩ nhiên bị giam cầm ở trước người của nó giữa không trung, cũng không còn cách nào nhúc nhích mảy may. Ở nạ tạ kinh hãi muốn chết trong tầm mắt, ẹ tịt bị lao lao cầm cố ở gỗ tiểu lạ trước mặt hư vô trong không gian. Mắt trần có thể thấy một cái hàm rộng dài 100 mét lớn đại hắc sắc năng lượng cầu đem ẹ tịt bao ở giữa. Năng lượng cầu chu vi vặn vẹo tia sáng, thỉnh thoảng toát ra điện quang đều nói rõ lấy cái năng lượng này cầu đáng sợ uy lực. Bầu trời đã mây đen rậm rạp, cuồng phong nổi lên, lôi điện đan sen. To lớn sức chịu nén tràn ngập tại toàn bộ trong thiên địa, dường như ngày tận thế một dạng. Nạ tạ giơ lên cùng kỉnh, ngưng thần nhắm vào, một giây kế tiếp liền chuẩn bị bóc cỏ. Bên cạnh Lưu Húc một bả nắm chặt nạ tạ, lắc đầu nói, ngươi nhìn kỹ một cái, nét mặt của nàng, đó là một cái sắp chết người có biểu tình sao. Nạ tạ ngẩn người, dùng tủn kỉnh viễn thị kính nhìn một cái. Xa xa cảnh tượng bị kéo di chuyển đến trước mắt gần trong gang tấc khoảng cách. Nàng rõ ràng thấy bây giờ ẹ tịt trên mặt vẫn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Cao y na ho có vẻ kinh hoàng cảm thụ được chu vi càng ngày càng lớn áp lực. Ẹ tịt rõ ràng nghe thấy mình xương cốt phát ra tiếng tí tách, khuôn mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, thực sự là khoái trá thể nghiệm. Thế nhưng ẹ tịt trong thân thể âm thuộc tính dòng máu bắt đầu rất nhanh lưu động. Trên người nàng tầng kia băng xương áo giáp vốn là hoàn mỹ vẻ bề ngoài thân thể đường con quần áo nhẹ áo giáp. Thế nhưng hiện tại đã biến thành trọng giáp kỵ sĩ toàn thân trọng khải. Băng chi tệ ấy ngủ, ma thần hiện đệ mò nét is chặt bờ lách coi như mạnh như ẹ tịt, cũng sẽ không dùng thân thể đi ngạnh kháng nguy hiểm chủng tụ năng công kích. Ẹ tịt tuy mạnh, thế nhưng dùng nhục thể đi thừa nhận tụ năng công kích loại này hoa ngược sự tình, nàng cũng sẽ không đi làm. Ẹ tịt chỉ là chiến đấu điên cuồng lại không phải thụ ngược đãi điên cuồng. Phanh một tiếng to lớn một hưởng, tụ năng công kích uy lực toàn bộ bạo phát. Mặc dù không bằng cụ dồn đệ sờ tụ năng công kích, thế nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Trong nháy mắt năng lượng to lớn cầu dĩ nhiên mang theo chu vi vặn vẹo không gian nhanh chóng thay đổi hình thái, cũng kịch liệt thu nhỏ lại. Ngắn ngủi mấy hơi trong lúc đó, dĩ nhiên hoàn toàn áp xúc thành tiểu hài tử quả đấm lớn nhỏ, cũng theo ba một tiếng vang nhỏ, tiêu thất bầu trời trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, dường như không có gì cả phát sinh, dường như giống như nằm mơ. Nạ Tạ quá sợ hãi, không ngờ tới gỗ tiểu là tụ năng công kích thật không ngờ uy lực cự đại, cư nhiên có thể áp xúc không gian. Tại loại này lớn lao uy lực trước, Etit làm sao có thể sinh tồn, nàng không khỏi ngây người một chút. Giống gỗ tiểu là một tiếng to lớn thét dài, dậm chân, chúc mừng cùng với chính mình thắng lợi, cái này lộng thương tiểu tử của mình cũng không chịu nổi chính mình tụ năng công kích ra, quả nhiên hình rồng nguy hiểm chủng là không thể chiến thắng. Uy, vui vẻ như vậy a, cái kia thật xin lỗi, quấy rối sự hăng hái của ngươi. Etit thanh âm khàn khàn giống ách gỗ tiểu là thiếu chút nữa để cho chính mình thét dài sắp chết, tròn trừng lấy mắt nhìn phía trước không có vật gì mặt đất dần dần hở ra, thật to trong óc tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nạ Tạ đầu rõ ràng bị cái này thay đổi rất nhanh làm cho cơn sốc, nàng trở thành một cái thạch điêu, ngơ ngác nhìn gỗ tiểu là trước mặt đất dần dần hở ra, Etit từ đó từ từ mọc lên. Etit rất vui vẻ cười, thế nhưng nụ cười không che giấu được cái kia ý chí chiến đấu dày đặc. Nhìn trước mắt như trước ngơ ngác gỗ tiểu là, Etit khoe miệng hiện lên một sợi mỉm cười khinh miệt. Mặc dù là một lần khoái trá chơi đùa, thế nhưng Etit đem thủy long kiếm cắm trên mặt đất, nên kết thúc.